两下，大山的罗铃，铃来铃，归后谁忙个嘛，铃来铃，归后堂堂不回，大山的甘露，大山的酒坊，忙忙进了街，忙忙带些菜，忙忙刚刚的罗铃儿， 铃得啊铃得宝锁，罗铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃我领大殿，走我领大殿， 这空中为红为白，这在这为红面对，飞破冰封满雪堆，大侠当大侠他。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại bộ tư lệnh tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 5. Trong khi chúng tôi ngồi ăn thì bên ngoài trời dần dần sáng hẳn ra, một ngày mới bắt đầu. Ngày thứ nhì của toán phóng viên chiến trường của chúng tôi tại Quảng Trị. Tôi vốn ghét ăn mì, nhất là cái loại mì trong bao. Vậy mà sáng hôm đó, tôi đã lùa cả tô mì lớn vào mồm trong nháy mắt một cách ngon lành. Ăn hết tô rồi mà vẫn còn thèm thuồng, vét cho tận cùng những cọng mì cuối cùng còn sót lại. Ly sữa cacao lớn cũng được uống ừng ực một hơi như một cốc nước trà. Uống hết đi rồi mới kịp nhận thấy vị ngọt của chất sữa chất đường. Riêng anh Kiệt thì ngồi nhăn nhó, bởi vì anh không chịu được mùi tanh của sữa bò. Kiệt ngồi ao ước. À, bây giờ mà có được một ly cà phê đen thì nhất hạng đó nhé. Dưới câu lạc bộ có cà phê mà. Dạ không, câu lạc bộ đã đóng cửa từ hồi khuya. Họ đã dọn dẹp đồ đạc lên xe để sáng nay di tản sớm. Bây giờ tao hóa phép ra có một ly cà phê, chú mày trả bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cũng mua. 100 đồng một ly. 1000 đồng cũng uống. Rồi, chú mày ra lục hết túi vest của tao. Phía bên trái có một cái hộp nhỏ, một đựng cà phê bột, một đựng đường. Chú mày cứ tự nhiên pha lấy mà uống. Uống bao nhiêu thì cứ tự nhiên. Bao giờ về tới nhà trả tiền, ok? Kiệt như người chết đuối vớ được mảnh ván, bật dậy đi lấy cà phê và đường mang xuống bếp lúi húi pha. Mùi cà phê bay lên thơm phức, khiến Đực chịu không nổi la lên. Bố Kiệt ơi, pha cho con một ly với. Nhưng con thì không có tiền trả. Chúng ta bằng lòng cho uống quịt được không? Tia nắng đầu tiên le lói, rơi trên nắp hầm, phản chiếu những giọt sương đóng trên bào cát lóng lánh như những viên ngọc. Tôi mới vội hỏi hùng. Sao, tình hình đã sáng sủa chưa? B-52 thả xuống đúng lúc tụi nó dội ngược lại rút bớt vô phía Ái Tử thì bị một trâu nữa tan tành xí quắt hết rồi. Đầu cầu bên kia mình đã chiếm được chưa? Chốc nữa mình ra đó sẽ biết. Mà mày đã sẵn sàng chưa? Chờ tao 5 phút, tao vào trình ông tướng xin cho thằng 8 thế tao ở TOC sáng nay. Tao sẽ đích thân lái xe đưa mày đi tới đó bất cứ chỗ nào mày muốn. Tốt lắm. Đi ngay, tao chờ đó. Hùng đứng dậy, lấy nón sắt và súng lục bước ra khỏi phòng. Kiệt và Đực đã húp xong 2 ly cà phê, đứng dậy sửa soạn máy ảnh và máy quay phim. Tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài, tìm chỗ trút cái bầu tâm sự đang mang nặng trong lòng. Khi trở lại thì Hùng, Kiệt và Đực đã ngồi sẵn trên xe dép chờ tôi. Hùng dắt theo 2 người lính hộ tống ngồi quay mũi, súng M16 chĩa ra hai bên. Tôi leo lên ghế trước, ngồi ngang hàng Hùng. Hùng quay lại hỏi tôi. Đi đâu trước? Đi ra chỗ đầu cầu hồi khuya đó. Hùng vô số chiếc xe giọt đi. Tuy mặt trời đã mọc, nhưng sương chưa tan hết được. Nên khi xe chui qua cửa thành, thì luồng gió lạnh thổi ngược lại. Tôi không tránh khỏi rùng mình. Bàn tay tự động đưa tay kéo cổ áo lên cao. Phút chốc xe đã ra đến thành phố. Chạy vụt qua những quãng đường phố vắng ngắt như tờ. Đây đó có vài ba xác chết nằm giữa những đống gạch ngói ngổn ngang trên đường phố. Hùng quay lại hỏi tôi. Chiều hôm qua có phải chính mày chở thằng Trung Sĩ ban truyền tin TOC ra phố phải không? Tôi nhíu lông mày cố nhớ lại và gật đầu. Hùng nói tiếp. Nó bị pháo địch chết banh xác rồi, nằm đằng đầu đường ở bên kia kìa. Tôi sửng sốt khi nghe tin bất ngờ đó và ấp úng một câu tỏ ra sự hối tiếc. Hùng mới dặn: Lần sau có thằng nào đón xe quá giang, mày cứ gạch sắt đi cho tao. Tôi im lặng chua xót, cố nhớ lại nét mặt của người lính xấu số đó khi hắn ta năn nỉ tôi xin lên xe để lẻn ra phố thăm xem chừng bố mẹ của mình và vợ con của hắn có bình yên hay không. Vợ hắn bây giờ đã trở thành một quá phụ, và người quá phụ đó có lẽ lúc này đang ẩm con lưu lạc trên một quãng đường nào chạy loạn nào đó, mà cũng chưa biết mình đã trở thành quá phụ. Chua chát và thảm thương thay, những cảnh chết chóc thời loạn ly. Đột nhiên, tôi nghĩ đến thằng Bình, trung úy Nguyễn Ngọc Bình, giờ này đang ngồi chờ trực thăng nhảy vào An Lộc. Thằng Mỹ, thượng sĩ Đỗ Văn Mỹ, và thằng Hoàng nhóc con Nguyễn Tăng Hoàng đang chờ tháp tùng đoàn xe khai thông quốc lộ 14 lên Kon Tum, và tất cả những thằng phóng viên nhiếp ảnh khác giờ này cũng như chúng tôi đang lặn lội theo cánh quân tìm địch. Cái nghề tuy gian nan vất vả, chỗ nào có khói lửa, có bom đạn, có chết chóc là có chúng tôi nhào vô, nhưng cũng đầy hứng thú, hấp dẫn và bất ngờ. Bất ngờ vì đôi khi gặp nhiều trường hợp khó hiểu, như trường hợp thằng Hùng đang ngồi cạnh tôi, đang là phụ tá hành quân của một sư đoàn mà nhất định xung phong làm tài xế cho chúng tôi, lao đầu vào chỗ nguy hiểm thay vì ngồi an toàn trong một căn hầm kiên cố có 20 lớp bao cát trên đầu. Xe của chúng tôi chạy ngược con đường, đi lên hướng cầu Thạch Hãn, vượt qua những chiếc thiết giáp M41 ngụy trang đầu dọc hai bên đường. Lên đến ngang chiếc thiết giáp trên cùng, chúng tôi định tiến lên nữa thì có tiếng la to: "Đứng lại, đứng lại ngay!" Hùng đạp mạnh thắng xe lùi lại, một người lính thiết giáp lễ phép chào chúng tôi: "Dạ, lên không được à, chúng ta, tụi nó vừa bắn 82 qua đó." Hùng hất hàm hỏi: "Ủa, mình chưa chiếm lại đầu cầu bên kia à?" "Dạ chưa, tụi nó ở ngay đầu cầu. Hồi nãy anh em lên câu chiếc chiến xa bị cháy nằm giữa cầu, tụi nó bắn qua xối xả, bên mình bị thương một con đó chúng ta." Hùng lắc đầu, quay ngay chiếc xe dép, lái chạy núp sau một chiếc xe E41. Tôi nhảy xuống, đưa tay cho anh lính chiếc giáp nắm kéo lên đứng cạnh tháp pháo của chiến xa. Tôi mới hỏi: "Có thấy tụi nó không?" "Có mấy thằng vừa chun vô cái block đi, dựa ở mé sông đó. Chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy chúng nó chí súng về hướng mình đó." Tôi nhíu mắt nhìn kỹ nhưng chẳng thấy gì cả. Ai đó dúi vào tay tôi một cặp ống dòm. Tôi điều chỉnh độ rõ, thấy vài ba cái đầu thấp thoáng bên trong, và từ lỗ châu mai một họng súng trung liên đã ló ra chĩa về hướng chúng tôi. Tôi ra dấu một ngón tay cho một trong hai người Kiệt và Đực tiến lên, nhưng cả hai cùng tranh nhau. Rút cuộc cả hai cùng lên. Đực nhanh chân hơn, tháo một cái đã lên đến ù bao cát ngay đầu cầu. Hắn nhòi người lên, đưa cao máy quay phim bấm được một shot, thì giữa Đực và tôi một đám bụi mù tung lên kèm theo một tiếng nổ chát chúa. Tôi hụp vội đầu xuống tránh miệng đạn và gọi to: "Kiệt, Đức!" Kiệt đang đứng giữa mặt đường phóng nhào xuống đường mương, vừa kịp tránh 3-4 trái 82 ly bên kia bắn qua. Tôi đập vai anh xạ thủ Đại Liên 50 trên xe thiết giáp: "Bắn, bắn yểm trợ cho tụi nó, bò lên, nhanh lên, nhanh lên." Nhưng anh xạ thủ lắc đầu: "Chưa có lệnh không có bắn được đâu, bắn nó biết vị trí của mình, nó lại phao tới thì phiền lắm chúng ta à." Tôi thất vọng nhảy xuống định làm một cái gì, nhưng Kiệt và Đực vừa bò về tới. Đực thở hổn hển: "Tổ bà nhà nó, tụi nó làm dữ quá chúng ta ơi." "Nè, có quay được shot nào không?" "Cũng bót được một shot dài." "Cái con mẹ tụi nó máy bay mình quần từ khuya tới giờ mà sao tụi nó còn bám được ở đó bắn trả mình, tức thiệt chứ." "Ôi cái thứ tụi nó à, cầu mình tới tận nơi dí súng vô đích tụi nó lôi ra, chưa chắc là tụi nó đã nhả ra đó." Kiệt thủng thỉnh trả lời: "Thôi rút, chờ chút nữa bên mình qua quét sạch rồi trở lại muốn quay gì thì quay. Bây giờ đừng có bỏ lên nữa mà ăn kẹo đồng uống mạng. Tôi chờ cho Kiệt và Đực nhảy lên xe cùng ngồi bên cạnh. Hùng lái ngược lại chạy giữa hai hàng thiết giáp cho đến khi đụng ngã ba đường đi La Vang. Lên La Vang được không? À, cái đó không có được. Cậu muốn đi á, trở lại bộ tư lệnh, tớ cho một toán hộ tống đưa đi. Đi một mình không có nên đâu. Chỗ nào có chiến xa địch bị ta hạ, tôi muốn quay một hình ảnh T-54 và BT-76 cho tụi nó. Được, ra chỗ thằng Tá là có ngay. Tá nào? Trung tá Tá đó, trung đoàn 1 thiết kỵ cơ hữu của sư đoàn này. Hùng kẹo trái qua khỏi cổng thành, lái trên đường đá lởm chởm đầy ổ gà, tiến thẳng về hướng đông. Độ chừng 4 cây số thì gặp một cái liều vải căng dưới một bụi tre già. Hùng ngừng xe lại, hỏi một binh sĩ: có chúng ta Tá ở đây không? Từ trong liều một người đứng dậy, giơ tay cao lên ngoắc: ờ, Tá đây, vào đây, ai đó? Hùng lái xe len lỏi bờ cỏ, chạy băng qua một đám ruộng khô vào tận liều. Chúng tôi bước xuống xe. Hùng giới thiệu, Tá và tôi bắt tay nhau. Tôi mới nói: muốn quay một ít chiến xe của địch, anh hướng dẫn giùm coi. Chiến xa sống hay là chết? Lẽ dĩ nhiên là chiến xa chết chứ. Nhưng có thứ sống mà tụi nó chịu đóng phim thì tụi này cũng dám quay chứ đâu có ngán. Chà, cái thứ chết thì hơi khó. Hôm rày tụi tôi làm nó lai rai cũng được 6-7 con. Nhưng cái gì phòng tuyến của mình nằm hẹp lại nên xác của tụi nó nằm ở bên kia sông. Mình muốn qua thì phải mở một cuộc hành quân lục soát thật là kỹ mới có thể để mấy anh qua được. Nhưng nếu muốn làm thử thứ sống thì có ngay đây. Thiệt hay chơi đó? Chỉ sợ mấy anh là không có gan quay chứ, còn chứ dám quay thì tôi bảo đảm là có ngay mà. Làm sao có? Anh nói nghe coi. Hiện giờ mình đang đứng ở chỗ này. Đây là con sông ở trước mặt mình. Đây là cầu, bên kia sông là tụi nó. Không có nhiều lắm, chỉ có 5-6 con thôi. 2 chiến xa phòng không, 2 T-51 và 2 PT-76. Tụi nó lấp ló ở bên kia, muốn qua lắm, nhưng bị tụi tôi bắn dữ quá, nên tụi nó chưa có dám. Bây giờ các anh muốn, tôi cho một chi đội bố trí canh gác sẵn ở trước đó. Mỗi phóng viên lên một xe, còn 2 chi đội tôi cho ra giật với tụi nó một hồi đó, làm bộ bỏ chạy. Tụi nó ham mồi lắm, thấy mình chạy thế nào cũng đuổi theo. Chờ cho nó qua giữa cầu, mình giật lại tụi nó bằng 75, thì thế nào ít lắm cũng dính một con. Thời gian chuẩn bị mất bao lâu? Chừng nửa tiếng. Tôi quay đầu hỏi ý kiến của Đực và Kiệt. Hai anh gật đầu đồng ý chiều chơi. Tôi trả lời Trung tá Tá: tôi làm liền. Ok, mấy anh ngồi đây mộ chơi một lát nha. Tôi ra lệnh cho đàn em bố trí xong là tụi nó có thể bắt đầu được. Anh đi chung với tôi. Còn hai anh kia, tôi sẽ giao cho hai thằng em tin cậy nhất của tôi. Trung tá Tá ra đi một lát thì có người đến gọi chúng tôi. Trung tá Hùng ở lại giữ xe dép, còn chúng tôi mỗi người theo một anh lính dẫn đường. Men theo ven bờ các lũy tre, Trung tá Tá chờ tôi, đưa tay níu tôi lên xe, chỉ cho tôi chỗ ngồi bên cạnh tháp pháo và dặn dò cách xoay sở tránh né cho khỏi gây trở ngại cho các xạ thủ khi giao chiến, cũng như cách rời bỏ xe nếu xe bị trúng đạn của địch. Ở hai xe kia, có lẽ trưởng xe cũng đang dặn dò hai anh phóng viên của tôi như vậy. Khi chúng tôi sẵn sàng cả rồi, Trung tá Tá dùng một máy truyền tin ra lệnh cho các con di chuyển. Hai chi đội M-41 từ sau lưng chúng tôi rầm rộ tiến qua mặt chúng tôi và bắt đầu nổ súng. Phía bên kia địch bắn trả. Hai bên quần thảo nhau đàn bay như mưa, rào rào, tiếng súng nổ không ngớt. Súng to có, súng nhỏ có, nhưng nhiều nhất và đinh tai nhất óc nhất là đại liên 56. We'll be right back. kế hoạch dự định, sau 15 khoảng 20 phút giao chiến, bên ta rút chạy, và cũng đúng như dự đoán của Trung tá tá, địch xuất hiện bên kia cầu, địch đuổi theo, và dẫn đầu là một chiến xa phòng không. Trong thứ tự di chuyển, địch luôn luôn cho phòng không đi đầu, vì chúng rất sợ máy bay. Chiến xa địch leo lên dốc cầu và ngừng lại thả một toán bộ binh qua trước dò đường. Tôi ngồi trên chiến xa, phải nói, đúng hơn là tôi nằm mọp xuống sát thành xe, rung lên bần bật. Cái vụ địch cho bộ binh qua trước không nằm trong chương trình và súng AK của tụi nó thì chắc chắn bắn xa bắn nhanh hơn khẩu súng lục của tôi đeo bên hông. Tôi định nhảy xuống xe bỏ chạy, nhưng tá đã nhoi đầu lên ra hiệu cho tôi nằm im. Cũng may, mấy thằng bộ binh địch chỉ qua lục soát loanh quanh đầu cầu bên này rồi tìm chỗ núp ngay chứ không dám tiến xa. Chiếc xe thứ nhất địch thủng thỉnh lên cầu, thủng thỉnh tiến tới, chạy rất chậm, cầu hẹp, chiến xa địch đã lên đến nửa cầu, rồi 2/3 cầu, rồi 3/4 và sắp sửa qua khỏi cầu. Tôi chờ mãi mà không thấy bên ta nổ súng. Tìm nếu mà chiến xa của địch qua lọt được bên cầu bên này, mình có sức đầu lộ diện thì thế nào tôi cũng rơi xuống như là cố trung tá Bào, quân trấn trưởng Thừa Thiên rơi xuống trước chợ Đông Ba một cách ngột thân. Phen này thì trời cũng không cứu nổi tôi, nhưng may quá, súng bên ta bắt đầu nổ. Phát 75 khai hỏa đầu tiên trúng ngay một chiếc xe của mình cùng với một làn khói trắng. Xe địch đứng hẳn lại bốc cháy. Qua làn khói thấy rõ cầu sập xuống và mấy tên địch trong xe phóng ra bỏ xe nhảy luôn xuống nước, nhưng không kịp đưa máy ảnh lên bấm. Chiếc xe của tôi vẫn chưa nổ súng, nhưng đầu óc và tay của tôi cũng bùng lên vì tiếng nổ từ mấy xe kia. Đoàn xe của ta giả bộ bỏ chạy khi nãy thì bây giờ đã trở lại, ào ào tiến lên, vừa chạy vừa bắn, khói bụi mù tung lên. Tôi không còn thấy gì nữa, đành phải nằm bẹp chịu trận. Tôi thấy Trung tá tá cũng nhô đầu lên nói cái gì đó. Tá leo hẳn ra khỏi pháo tháp, nằm úp lên mình tôi, ghé mồm sát xuống tay tôi. Làm được hai con rồi, thôi mình rút ngay đại ca. Tôi gật đầu lia lịa, ngực tôi nóng ran vì tiếng dồn của thằng xe. Tá ra dấu cho tài xế chạy, nhưng không leo vào bên trong mà đứng luôn bên ngoài. Tá níu áo tôi, kéo tôi dậy, cầm tay chỉ cho tôi nắm chặt vào pháo tháp. Tay của tá choàng ngang lưng tôi để cho tôi khỏi té. Chiếc xe của chúng tôi thụt lùi rồi quay đầu chạy về liều chỉ huy của tá. 5 phút sau, chúng tôi đến nơi. Tôi nhảy xuống, bụi đất lắm từ đầu đến chân, ống kính máy ảnh cũng phủ đầy một lớp bụi dày. Tôi nghe tiếng cười của Hùng. Sướng chưa con, cứ đòi quay chiến xa địch mãi. Tôi không buồn trả lời, nằm vật xuống thở. Đằng trước súng vẫn còn nổ dữ dội. Tôi lo lắng tự hỏi không biết số phận của Kiệt và địch ra sao. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 5 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 6 vào kỳ tới. Thank you. về gió linh, giành lại đấng quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đấng quê hương tháng năm ngồi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triều Phong, bằng con tim lửa cháy, bằng bàn tay tia sáng, bằng bàn tay trả lời gió linh ơi. Bằng con tim hé nước, bằng dòng máu kêu hồn, thần thổ nung nào người thăng long ơi. Đây giờ đã đến giờ báo tố, giờ sóng xếp lên trên đầu rằng, giờ hoàn công quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ hoa linh đã đến, giờ hoa linh đã đến. Từ không trung anh hùng mây xanh, từ này đưa anh hùng miền tây, xây bộ binh sức mạnh tuyệt vời.